Chương 737, 737, Trương Nguyên Kiến. Bởi vì nghe đồn quá nhiều, linh dị sắc thái quá nặng đi, dẫn đến cái này chung quanh giáo đường hoàn toàn hoang lương, nhìn thật sự rất khủng bố. Ninh Hoan Tâm cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Lăng Duyệt bọn hắn một đám người thật sự lá gan rất lớn, bởi vì bọn hắn mỗi lần thu trực tiếp đều là tại đêm khuya, nửa đêm không giờ, cho người ta phi thường cường liệt đánh vào thị giác. Mà Ninh Hoan Tâm bởi vì là tới ban ngày, cho nên cảm giác không ra khủng bố như vậy bầu không khí. Bởi vì chung quanh giáo đường mọc đầy cỏ hoang, đã không có đường, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể đậu xe ở khoảng cách giáo đường rất xa vị trí, xa xa, nhìn xem cái kia cỏ hoang phía sau vứt bỏ giáo đường, mặc dù vẫn là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể cảm giác được một loại đến từ đáy lòng ấm lãnh. Nơi này âm khí rất nặng. Ninh Hoan Tâm nhìn xem giáo đường, nhìn một chút, liền vô ý thức đi lên phía trước. Ngươi dừng lại ngay lúc này, phía sau của nàng đột nhiên chuyển tới một giọng nam, rất thanh thúy to, mang theo vài phần tâm tình khẩn trương. Ninh Hoan Tâm không có quay đầu, nàng nghe được tiếng bước chân, rất nóng lòng, nam nhân kia nói dứt lời, cũng nhanh bước từ phía sau lao đến. Nơi này náo quỷ, một mình ngươi đến nơi đây làm gì? Nam nhân rất mau tới đến Ninh Hoan Tâm trước người, nghi hoặc nhìn nàng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm rốt cục thấy được dáng vẻ của nam nhân, hắn xuyên quần jean cùng màu đen áo giả kịp, mang theo một cái mũ lưỡi chai. Là hắn, tại Long Lễ đường số 444 tường viện bên ngoài, mình nhìn thấy nam nhân kia mà dung mạo của hắn Trương Nguyên Kiến. Ninh Hoan Tâm một ngụm liền gọi ra nam tử danh tự, người đàn ông này mặt nàng tại những tài liệu kia bên trong nhìn qua Trương Nguyên Kiến, 18 tuổi học sinh cấp 3, cùng Thẩm Lăng Duyệt cùng trường. Nhưng là hắn thường xuyên trốn học cùng Dương Phong bọn hắn một đám người hôn cùng một chỗ, cũng là Thẩm Lăng Duyệt cái kia trực tiếp đoàn người trong đội. Người biết ta Trương Nguyên Kiến lúc này cau mày hiếu kỳ mà cảnh giác nhìn xem Ninh Hoan Tâm, bởi vì Ninh Hoan Tâm QNZ mang theo mũ cùng khẩu trang, cho nên hắn cũng không có nhìn ra Ninh Hoan Tâm dung mạo tới. Ngươi là quỷ nhãn thiếu nữ trực tiếp đoàn đội người A, ta đương nhiên quen biết. Ninh Hoan Tâm lúc này nhàn nhạt cười một tiếng, ta chính là nhìn các ngươi trực tiếp. Cảm thấy nơi này rất quỷ dị rất kích thích, cho nên ta mới đến đây bên trong nhìn xem. Nghe được Ninh Hoan Tâm giải thích, Trương Nguyên Kiến sững sờ, ta tại Long Lễ đường nhìn thấy cũng là người người đem chúng ta trực tiếp bên trong địa phương đều đi qua. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Không có à, ta là nơi khác đến, chưa quen thuộc đường xá, ta là dựa theo hướng dẫn căn cứ lộ trình xa gần đây đi, cho nên Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong. Một bên Trương Nguyên Kiến đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, dùng sức lôi kéo nàng đi trở về. Bé gái một người học cái gì thám hiểm có biết hay không, tùy thời sẽ không toàn mạng đi, mau đừng ở chỗ này ở lại, còn lại những địa phương kia, ngươi tuyệt đối đừng đi. Biết sao? Trương Nguyên Kiến nhìn rất khẩn trương, rất kích động. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, tránh ra cánh tay của hắn. Đau quá, ngươi mau buông tay a, vì cái gì không cho ta đi, ngươi còn không phải một người ở đây du đãng sao? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến, một mặt hiếu kỳ. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân âm khí rất nặng, rất dễ dàng bị quỷ nhập vào người, bị quỷ tìm thế thân sao? Trương Nguyên Kiến trừng mắt, hù dọa Ninh Hoan Tâm một câu. Thế thân? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, quỷ tìm thế thân loại chuyện này ta tại trong phim ảnh ngược lại là nhìn qua, cũng không phải dễ dàng như vậy à. Lại nói, hiện tại là giữa ban ngày, sợ cái gì? Các ngươi trực tiếp ở giữa người không đều lá gan rất lớn sao?